Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 769, chương 768, tiệc rượu kết thúc. Thanh bình kiếm hiện, ngược dòng 5 tháng, hợp nhất, phía chân trời, đen kịt hằng tinh rơi rụng mà dưới chiêu hiện ra một tôn thiên tiên cường giả ngã xuống. Dập dờn mở kinh thiên động địa mênh mông uy năng vương đằng cầm đao mà đứng. Lẳng lặng nhìn kỹ hỗn loạn bão táp tàn phá trung ương chi địa. Cỗ kia độc thuộc về thiên tiên động thiên thế giới cũng là sụp đổ. Bị miễn cưỡng đánh nát Chu Tử Thăng mục nát thân thể từ từ tan vỡ. Hư huyễn pháp thân vặn vẹo nhúc nhích. Vô số điểm sáng xuất ra. Càng là hóa thành một cái màu trắng lông dài. Từng tấc vỡ diệt lông trắng. Lông trắng. Thiên tiên này bản thể chỉ là một cái lông trắng. Thủ tĩnh đạo nhân sợ hãi. Sao có thể có chuyện đó? Thiên tiên là thế nào tồn tại? Giơ tay nhấc chân vỡ diệt tinh hệ. Tự thành một giới. Hằng tinh cấp số sinh linh mạnh mẽ mà giờ khắc này. Dĩ nhiên có tồn tại có thể lấy một sợi lông diễn hóa ra chân chính thiên tiên. Nó bản thể. Sẽ là như thế nào cảnh giới? E sợ liền chư giới duy nhất truyền thuyết cũng chưa chắc có thể làm được. Chu Tử Thăng cuối cùng tàn dư chân linh chậm rãi tản đi. Chỉ có mê man cùng kinh sợ ta chỉ là một cái lông trắng. Hắn không rõ. Chính mình một đời đều là hoàn hoàn chỉnh chỉnh phát sinh. Tu vi, thể nội thế giới, đều là thật sự, đều là độc nhất vô nhị. Làm sao sẽ là một cái lông trắng đây? Bát cửu huyền công, luyện tới chỗ cao thâm. Huyền diệu không thể nói. Vương Đằng thu hồi ánh mắt. Mai Sơn Đại Thánh Viên Hồng tuy rằng còn đang ngủ say. Nhưng huyết nhục hữu linh chế tạo hóa thân ngã xuống. Vẫn có thể phát hiện tuy rằng bị thương. Nhưng chung quy là ở trong khổ hải tranh độ tạo hóa cảnh đại năng soạt. Một bên khác, Mạnh Kỳ, Cao Lãm, Lục Đại Tiên Sinh, Tô Vô Danh điều động Chu Tiên kiếm trận đem một đám hàng giả cắn giết hết sạch. Xung Hòa đạo nhân ở bên giúp đỡ. Tuy vẫn chưa vận dụng nhất khí hóa tam thanh, đã chọn lấy lệnh thiên tiên ân bất nhị ngàn cân treo sợi tóc Chu Tử Thăng dĩ nhiên ngã xuống rồi. Hắn là một cái lông trắng biến thành. Ta kia đây, ta lại là cái gì? Ân bất nhị nhìn thấy Chu Tử Thăng ngã xuống một màn. Tâm linh đại hải kịch liệt xung kích, đối tự thân chân thực tồn tại sản sinh hoài nghi một biến này. Liền khiến cho hắn pháp thân đều có chút hư huyễn lên. Suýt nữa bị một đạo kiếm khí chém thẳng, xé vỡ thành hai mảnh đúng. Bỗng nhiên ở giữa, trước người hắn hư không trở nên mộng ảo, tràn ngập cảm giác không chân thực. Một bàn tay đột ngột hiện lên, bổ về phía khuôn mặt hắn. Không có hư không xuyên thấu cảm, không có xúc địa thành thốn cảm. Bàn tay chủ nhân coi tự thân cùng ân bất nhị ở giữa không có khoảng cách sao? Thế là liền thật không có khoảng cách. Tâm ở ngoài không có gì. Tâm thánh vương đằng giết tới trung cổ tâm thánh tâm lực lượng. Ân bất nhị miễn cưỡng từ tự ngã nghi vấn trong trạng thái tránh ra. Liền đúng lên một đôi mắt như là trực diện một mảnh xâm la vạn tượng mênh mông thế giới. Ôn hòa mà xa xưa. Sáng sủa đến phảng phất gánh chịu một cái ngân hà. Thâm thúy lại óng ánh. Tựa hồ lúc nào cũng có thể bay ra ngôi sao. Triển lộ mũi nhọn gào. Hắn đột nhiên hống một tiếng. Từ lâu triển lộ đầu chim nhân thân thần linh thân thể bạo phát. Bốn phía hồng hoang mảnh vỡ quyền bính vờn quanh. Dường như nhen lửa thần hỏa bình thường. Đột nhiên hóa thành màu đen làn sóng bao phủ tới. Nuốt hết trên trời dưới đất hiển nhiên. Đây là hữu quan tĩnh mịch cùng vĩnh dạ quyền bính. Vào thời khắc này thôi phát. Giống như sương mù vậy dập dờn mà mở. Ân bất nhị đang liều mạng. Không tiếc bất cứ giá nào thiêu đốt quyền bính đổi lấy sức mạnh. Điều này làm cho hắn thành công chống đối chốc lát kiếm trận đánh giết vương đằng không sợ. Đại sát về phía trước. Chỉ giơ tay một chỉ. Liền có ầm ầm đạo âm tự trong lòng lan truyền ra tâm có quang minh. Tiện lợi chiếu khắp bát phương. Hừng hực. Chỉ một thoáng. Tuyệt đối trong bóng tối đột nhiên dựng lên một vòng bạch kim đại nhật. Tầng tầng hào quang lượn lờ. Như là cách từng tầng thiên địa, chiếu khắp hướng bốn phía, xua tan khói đen, chảm. Mạnh Kỳ nắm lấy cơ hội, quát to một tiếng, kể cả còn lại ba người đồng thời thôi phát kiếm khí. Đem nội bộ càn khôn cắt chém thủng trăm ngàn lỗ. Sụp xuống vỡ diệt Ân Bất Nhị một tiếng kêu thảm. Một cánh tay bị miễn cưỡng cắt nát. Từ căn nguyên lau đi. Nhiễm tiệt diệt tâm ý. Liền sống lại đều không làm được. Nơi không phải tiêu tốn đại tinh lực tẩy đi kiếm ý này. Bằng không cánh tay này sẽ vĩnh viễn cũng không cách nào tái hiện hắn về phía sau lui nhanh. Có thể lại gặp Xung Hòa đạo nhân bốn màu ánh kiếm. Càng chật vật, trên người đều che kín to to nhỏ nhỏ vết thương. Hủy diệt khí tức theo huyết dịch xâm nhập. Ở phá hoại trong cơ thể hắn động thiên giờ khắc này. Vương Đằng hội tụ pháp lực. Trong tay quang âm đao thuận thế chém xuống. Trong con ngươi vận mệnh sợi tơ kích thích. Đem Ân Bất Nhị trắng đen chi tuyến dẫn dắt mà tới. Liên tiếp hướng quang âm đao bất luận quá khứ tương lai. Một đao này tất trúng. Là vận mệnh đã định ầm ầm. Ở ánh đao kéo xuống. Bạch kim thần dương tây rơi. Hóa tà dương vào nước. Kim lân vạn mạnh. Chiếu dọi dòng tuế nguyệt tựa như ảo mộng. Bắn lên tảng lớn bọt nước cùng ánh đao hợp lại. Chúng nó phảng phất ở vào không đồng thời không. Không có cách nào trực tiếp trọng điệt, để ánh đao uy lực đột nhiên tăng lên mấy ngàn hơn vạn lần. Nhưng tựa hồ không chỗ không đến, có thể vang rền hoàn vũ, đột nhiên tụ hợp hướng Ân Bất Nhị vị trí, hủy diệt tất cả, xoạt xoạt xoạt, luân phiên cắn giết bên dưới. Liền ngay cả Ân Bất Nhị cũng không thể chịu đựng, cũng là rơi xuống cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Thân thể sụp ra. Chậm rãi hóa thành một cái màu trắng lông tơ, Chu Tử Thăng kia như vậy. Ân Bất Nhị cũng như vậy. Chẳng lẽ Kim Ngao đảo trên hết thảy thiên tiên sứ giả. Đều là một vị tồn tại lông tơ biến thành. Xung Hòa đạo nhân không tên cả kinh. Liên tưởng đến Kim Ngao đảo tên Húy. Cùng với bên ngoài kia bắt trước Bích Du Cung rất khó không khiến người ta liên tưởng đến kiếp giáo. Cùng Ân Thương một mạch. Nhưng bởi vì Tô Đát Kỷ tồn tại. Tự xưng đảo chủ phu nhân, Xung Hòa đạo nhân càng tin tưởng là Ân Thương một mạch, mà không phải đạo thống của Linh Bảo Thiên Tôn truyền nhân Lục Đại Tiên Sinh ngưng thần nhìn kia. Lông trắng hai mắt trước tiên hai vị trí đầu sứ giả. Thực lực đều là hoàn hoàn chỉnh chỉnh thiên tiên, không có bất luận cái gì thiếu hụt, nhưng điều này cũng bất quá là một sợi lông. Như vậy phân hóa ra chủ nhân của bọn họ. Thực lực hơn nửa mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng. Giữ gốc cũng là truyền thuyết. Ta cảm thấy, bọn họ rất khả năng là vẫn chưa từng lộ diện đảo chủ hóa thân. Tô Vô Danh kiếm tâm thông suốt. Trực giác như kiếm bình thường sắc bén lời nói của hắn được tán thành. Mấy người đều khẽ gật đầu. Rốt cuộc Tô Đát Kỷ cũng bất quá thiên tiên cảnh giới. Không thể nào làm được trình độ như vậy. Mạnh Kỳ Tắc tinh tế suy nghĩ. Hắn đồng dạng tu luyện bát cửu huyền công. Lông tơ biến hóa cũng biết. Nhưng để lông tơ có giả lập linh trí. Trải qua chân thực nhân sinh. Từng bước tu luyện ra. Đánh vỡ ràng buộc. Trở thành thiên tiên. Có thuộc về tự thân bởi cùng quả. Ít nhất đến chờ mình chứng được truyền thuyết mới có thể. Hơn nữa một lần không thể vượt qua có hạn số lượng. Nhưng gặp được Kim Ngao đảo sứ giả hiển nhiên vượt qua như vậy cực hạn. Đủ để chứng minh người sau lưng thực lực lúc này Kim Ngao đảo đảo chủ. Chính là Ân Thương một mạch Mai Sơn Đại Thánh Viên Hồng. Vương Đằng không có ẩn giấu. Trực tiếp mở miệng nói ra đảo chủ thân phận thực sự Mạnh Kỳ trong lòng hơi động. Gần như không khác nhau chút nào lông tơ biến hóa. Màu trắng lông dài. Kim Ngao đảo Ân Thương hậu duệ. Tô Đát Kỷ. Giả mạo các vị pháp thân hầu như không kẽ hở phục khắc giả. Đúng rồi, như vậy nhân tố tính gộp lại, cũng chỉ có vị kia Mai Sơn Đại Thánh Viên Hồng, năm xưa từng ở cuộc chiến phong thần bên trong rực rỡ hào quang. Ở Vương Đằng cùng Mạnh Kỳ giảng giải dưới, Lục Đại Tiên Sinh mấy người lúc này mới sáng tỏ, đây là một vị nhân vật thế nào công pháp giống như bát cửu huyền công. Có thể cùng Dương Tiễn đánh cho bất phân cao thấp, từng người biến hóa cũng lực lượng ngang nhau. Không mời ra trảm tiên phi đao, khó có thể giết chết Bạch Viên Đại Thánh. Ân Thương đại soái, cuộc chiến phong thần ở Vạn Tiên đại trận sau líu lo kết thúc. Viên Hồng vẫn chưa trực tiếp cùng Nguyên Thủy một mạch đối chọi. Lấy hắn yêu tộc thực lực của Đại Thánh, Bảo lưu lại tính mạng dễ như ăn cháo. Mang theo Tô Đát Kỷ cùng Ân Thương Hậu Duệ trốn Kim Ngao đảo chính là chuyện thuận lý thành chương. Mà lúc này, hắn lấy lông tơ ngụy trang các vị pháp thân, sưu tập cũng phục khắc công pháp, là muốn giả lập nhân quả, lừa dối, vì tương lai thức tỉnh cùng bố cục làm chuẩn bị. Hồng hoang mảnh vỡ nguyên nhân bên trong hai đại thiên tiên ngã xuống mà hỗn loạn thời gian. Ngoại giới trong đại điện cũng là một mảnh huyên náo, lông trắng biến thành cho bụi. Tần Dược đám người nhìn ra hai mặt nhìn nhau. Hai đại thiên tiên chỉ là một cái lông trắng biến hóa mà thành. Từng cùng vương đằng giao thủ nữ sứ giả Ân Vị Ương biểu hiện di động. Liền lùi lại ba bước. Đáy lòng có sóng to gió lớn dâng lên, bọn họ là một cái lông trắng biến thành. Ta kia đây, có hoàn chỉnh tuổi ấu thơ ký ức chính mình. Có khổ luyện ân thương võ đạo ký ức chính mình. Có bi hoan ly hợp trải nghiệm chính mình. Cũng là một cái lông trắng sao? Đột nhiên, trước mặt nàng nhiều thêm một bóng người. Chính là phát có năm màu Thái Ly. Thái Ly nhếch miệng lên. Chào phúng cười nói, hóa ra là như vậy. Các ngươi đều chỉ là hắn một cái lông trắng biến thành. Đều bất quá là viên hồng nhất niệm mà thôi. Oanh, âm thanh lọt vào tai. Ân Vị Ương đối tự thân tồn tại xuất hiện dao động. Thân thể nhất thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan vỡ. Quy về một cái lông trắng. Nguyên lai ta thật chỉ là một cái lông trắng. Kia cho rằng trải qua các loại đều là giả tạo à. Ân Vị Ương lưu lại cay đắng chấp niệm. Lúc này, Thái Ly sau lưng đỏ xanh vàng bạc đen ánh sáng năm màu lưu truyền. Hướng về ngạc nhiên Tô Đát Kỷ quét tới. Người không muốn cửu chuyển ly huyền đan thuốc giải rồi. Ánh mắt của Tô Đát Kỷ phảng phất đang chất vấn. Thái Ly cười ngạo nghễ. Thần quang quét xuống. Không chút do dự. Vậy lại như thế nào? Ta từng giết chóc vô số. Ta từng âm mưu đối địch. Ta từng tao ngộ ngăn trở. Không có cái khác kiên trì. Nhưng Khổng Tước tuyệt không cúi đầu. Nhìn màu tóc quái dị. Biểu hiện kiêu ngạo Thái Ly. Nhìn bao phủ tầm mắt đỏ xanh vàng bạc đen ánh sáng năm màu. Tô Đát Kỷ nhất thời lại có điểm hoảng hốt. Tựa hồ trở lại phong thần thời kỳ. Nhìn thấy vị kia để Hạo Thiên Chi Tử, Lục Áp. Quá khứ cổ Phật Nhiên Đăng đều chật vật chạy trốn yêu tộc đại thánh. Bỉ Ngạn bên dưới có thể cùng Thanh Đế chờ đứng đầu nhất giả cũng xưng đại thần thông giả. Trong nháy mắt này, thời gian phảng phất chảy ngược. Thái Ly càng thể hiện rồi mấy phần hắn thần thái. Tuyệt không cúi đầu là vĩnh không tiêu diệt kiêu ngạo. Mà so với tuyệt không cúi đầu càng kiêu ngạo chính là chịu nhục. Vì cao thượng mục đích, tạm thời cúi đầu, chờ đợi cơ hội, không sợ chết, chỉ sợ này chí chưa hết. Cuộc chiến phong thần thời kỳ cuối có đoạn lịch sử bị thần bí xóa đi. Chính mình chỉ nhớ mang máng yêu thánh xuất lĩnh chư thiên đại thánh giết tới Linh Sơn. Đã thành Khổng Tước đại minh vương hắn chính chờ ở nơi đó. Vào lúc ấy, hắn cũng là như vậy ngạo nghễ. Không lại cúi đầu chứ. Ngũ sắc thần quang quét một cái. Tô Đát Kỷ vị trí chỗ ở trống rỗng. Đã bị quét xuống đi vào. Mà thẳng đến lúc này. Dạ đế, Tần Dược đám người mới từ hai đại thiên tiên ngã xuống chấn động bên trong hoàn hồn. Từ hai vị thiên tiên chính là màu trắng lông dài biến thành trong kinh hãi tỉnh táo mắt thấy Thái. Ly một lời giao động Ân Vị Ương tồn tại. Nhìn thấy hắn dùng ngũ sắc thần quang đem Tô Đát Kỷ quét vào. Nhìn thấy sau lưng của hắn đỏ xanh vàng bạc đen ngũ đạo quang hoa kịch liệt run rẩy. Như sóng nước động, tựa hồ có chuyện gì vật sắp phá tan ràng buộc. Xé rách phong cấm, cơ hội, thoát ly khỏi đi cơ hội. Có pháp thân trốn, có pháp thân lại khắc chế bản năng. Cân nhắc lợi và hại, nếu như lúc này không giúp Thái Ly một tay. Tô Đát Kỷ rất nhanh liền có thể thoát vây. Đến thời điểm, nàng thao túng Bích Du cung cùng hồng hoang mảnh vỡ cấm pháp. Lại có mấy người có thể chạy thoát được. Lưu trái lại là so với trốn lựa chọn tốt hơn. Trước mặt quan trọng nhất chính là hợp lực chế phục Tô Đát Kỷ. Vân Hạc cáo già, yêu tham tiện nghi. Nhưng vào giờ phút này, hắn lại trước hết ra tay. Hỗn nguyên nhất khí thượng thanh thần phù bay ra. Diễn dịch vạn tượng, bố thành tiên trận hà thất đem thân run lên, hóa thành vô hình vô tướng kiếm khí, hòa vào vạn tượng đại trận, đảm nhiệm sát cơ, phối hợp tương đương hiểu ngầm, xích đế, trong tay Tôn Sở Từ đỏ đậm trường kiếm giơ lên cao. Phảng phất điều động chư thiên thần hòa, ầm ầm chém xuống, theo trận pháp lưu lại quỹ tích, ở ngũ sắc thần quang ở ngoài hóa thành viêm long hỏa hoàng quay quanh. Đã ăn cửu chuyển ly huyền đan, pháp thân tự nhiên không có chạy trốn tâm tư. Có lựa chọn hiệu trung Tô Đát Kỷ, lấy này tích công giải độc, có khí thế hùng hổ, dự định nhân cơ hội này hạn chế kẻ địch, thu được chân chính thuốc giải trong khoảng thời gian ngắn. Trong Bích Du cung hỗn loạn không thể tả, hỗn thế kim tiên Tần Dược ngăn cản, chí ma thiên quân đơn hằng. Dạ đế, Hoắc Ly Thương lấy ra đại hắc thiên la kiếm, đem đại phạm đêm chuyển thủ thành công, bao phủ âm tổ từ bi. Phía sau hắn chợt có khí tức hội tụ, hóa thành một đạo ảo ảnh, lén lén lút lút chuồn ra Bích Du cung. Hai loại thủ đoạn hai phần chuẩn bị, ầm ầm kịch liệt giao chiến để Bích Du cung xuất hiện tổn hại. Mà Thái Ly sau lưng đỏ xanh vàng bạc đen ánh sáng năm màu rung động tới cực điểm. Bỗng xé ra, tuôn ra nồng nặc khí đen. Trong khí đen có một đôi mắt đỏ đậm óng ánh, mỹ lệ yêu dị, một cái đuôi cáo từ bên trong duỗi ra, rút hướng bốn phía. Đùng, xích đế chư thiên thần hỏa bị rút diệt, vạn tượng tiên trận bị rút đến vụn vặt. Hà thất bị chấn động dư âm trực tiếp từ trong trận oanh đi ra. Pháp thân hư huyễn không ít. Đùng, lại một cái đuôi cáo đánh vào Thái Ly đâm ra yêu thánh thương trên. Rút đến lẳng lặng thiêu đốt hỏa diễm ảm đạm. Rút đến Thái Ly liền lùi lại vài bước. Đạp nát Bích Du cung mặt đất. Ở đại nhật nơi sâu xa cô đọng vạn năm mặt đất. Vẻn vẹn chớp mắt, hết thảy vây công đều bị Tô Đát Kỷ đẩy lùi rồi. Nàng nghiễm nhiên là một vị thiên tiên, hàng thật đúng giá thiên tiên, không phải màu trắng yêu lông biến thành thiên tiên. Thiên tiên chi uy, có thể thấy được chút ít, lại một cái đuôi cáo rút ra. Xích đế, Vân Hạc đám người lại có mấy phần tuyệt vọng, đây không phải có thể đối đầu đối tượng, không phải nhân số có thể để bù đắp chênh lệch đối thủ. Dù cho tập hợp ở đây hết thảy pháp thân, cũng nhiều lắm kéo dài diệt vong thời khắc đến. Đang lúc này, tàn tạ Bích Du cung trong đại điện sóng ánh sáng lên, phảng phất chìm vào dưới nước, trong trẻo lóng lánh, để đuôi cáo có ngắn ngủi chậm chạp, như là rơi vào đầm lầy, trên không trung từ từ động lại chậm chạp, động lại, năm tháng, Thái Ly cùng dạ đế chờ pháp thân cảm ứng bên trong. Cửa điện bước vào một bóng người, tóc dài long bào, khuôn mặt lãnh tuấn mà uy nghiêm. Trong tay chính cầm một khối đồng thau mảnh vỡ, đẩy ra mở tầng tầng gợn sóng, chậm chậm hết thảy ngọc hoàng. Mấy người cả kinh, có chút không đúng, hắn không phải tiến vào hồng hoang mảnh vỡ sao? Làm sao bỗng nhiên lại xuất hiện tại Bích Du cung phụ cận? Mà, bắt đầu so sánh, khí tức tựa hồ có chút nhỏ bé sai biệt, cũng không giống nhau, không còn kịp suy tư nữa nhiều chuyện như vậy. Thái Ly hiện ra ngũ hành khổng tước chân thân, đem yêu thánh thương thôi phát đến mức tận cùng. Ngũ sắc thần quang cùng phượng xí hắc kim thương đồng thời đánh ra. Làm sao sẽ chỉ dẫn hướng nơi này? Vương Đằng hơi kinh ngạc, hắn tự vị kia đóng tại lầu các trước thiên tiên dưới mí mắt xuyên qua. Dựa vào đông hoàng trung mảnh vỡ không tên cảm ứng hướng đông một đường tìm kiếm. Kết quả đi tới lại đi tới Bích Du cung, đây không phải lượn lượn vòng vòng lại trở về nguyên điểm sao? Giống như lạc đường, là bị đảo chủ Viên Hồng phát hiện, lấy đông hoàng trung hạt nhân mảnh vỡ hết sức dẫn dắt. Vẫn là không tên cảm ứng chỉ về sự vật liền giấu ở Bích Du cung nơi sâu xa. Là bị Thanh Bình kiếm trấn áp đông hoàng thái nhất huyết nhục. Hắn ý niệm trong lòng chập trùng, nhưng cũng bất quá trong nháy mắt. Hai mắt đảo qua liền biết được lập tức thế cuộc. Trước tiên ngăn trở Tô Đát Kỷ mới là chính giải, thì ra là như vậy. Dường như vây giết Chu Tử Thăng bình thường thân ngoại hóa thân thủ đoạn sao? Tô Đát Kỷ tự năm tháng chậm chạp bên trong tránh thoát mà ra, nàng nhu mị ánh mắt thẳng tắp khóa. Ở trên người Vương Đằng, yêu khí tràn ngập, nhét đầy toàn bộ Bích Du cung. Vũ động chín cái đuôi các mang thần dị. Sử dụng hết vạn cổ lão yêu phong thái cùng khủng bố. Cửu vị yêu hồ, Vương Đằng rất hứng thú đánh giá nàng một mắt. Trong tay Đông Hoàng Trung mảnh vỡ thôi phát, từng tia từng sợi bạch kim sóng quang lao ra, thoáng chốc lệnh bốn phía chìm chìm nổi nổi. Mênh mông khó nói, một khối này mảnh vỡ ở trên tay ngươi. Tô Đát Kỷ ánh mắt sáng ngời, nhất thời tập trung trong tay Vương Đằng Đông Hoàng Trung mảnh vỡ. Đảo chủ Viên Hồng cũng ở thu thập vật ấy, mà được một khối hạt nhân mảnh vỡ. Bất luận là thiên đế chi tranh, vẫn là thiên đình quyền lực chuôi, cũng hoặc lúc này Đông Hoàng Trung mảnh vỡ, đều là để Viên Hồng. Tô Đát Kỷ cùng Vương Đằng đứng ở phía đối lập, giao chiến không thể tránh khỏi, nàng lập tức liền bỏ qua nó. Hắn pháp thân cửu vĩ đột nhiên vung lên quăng rơi, cuốn lấy ngày nữa ở ngoài chín viên ngôi sao, một chữ hàng loạt vậy sắp xếp oanh rơi mà dưới. Ầm ầm ầm, ngôi sao chưa đến, áp bức đã gần kề, chấn động đến mức chúng pháp thân đều là run lên, ho ra máu bay ngược, rời đến gần chút thậm chí trực tiếp thân thể rạn nứt, bị cương phong thổi bay ngược mà lên. Một đầu cắm ở ngoài đại điện đang tương đương Đông Hoàng Trung mảnh vỡ cùng Bỉ Ngạn năm tháng thần dị phối hợp, giống như là muốn đem nơi đây hồi tưởng hướng lúc đầu bình thường hư không thành hà, hàm ý mở mịt. Tô Đát Kỷ chợt cảm thấy bốn phía cảnh vật ở tầng tầng chóc ra, trên dưới phải trái trước sau đều hóa thành hư vô, bát hoang lục hợp chỉ còn dư lại chính mình, gặp bốn phương tám hướng lan tràn mà đến dội rửa lực lượng. Nếu không thể lao ra cầm cố, sớm muộn sẽ ở thời gian lực lượng dưới mục nát, hóa thành bụi trần. Dầm, gợn sóng dâng trào như sông lớn, sóng quang trở nên trắng miểu như nguyệt bên sông. Người phương nào lần đầu gặp gỡ nguyệt, giang nguyệt năm nào sơ chiếu người, trăng sáng vẫn, nhân sự toàn không phải, chỉ có năm tháng. Ở trong nháy mắt này, đại điện phảng phất tự trong thiên địa ngăn cách đi ra ngoài. Chu vi nhan sắc không giảm, chỉ có Tô Đát Kỷ cùng Vương Đằng hai người rơi vào tĩnh mịch trắng đen. Hướng về trước đảo mang về tố, Bích Du cung nơi sâu xa, có một gian ngăn cách sinh tử mật thất. Bên trong mật thất có một cái giường, tùy ý nằm vị nam tử. Hắn toàn thân bị vô số lấp lóe điểm sáng bao phủ. Mỗi một điểm sáng chính là một đoạn nhân sinh, một loại thân phận. Bái kiến Viên Đại Thánh. Hư không di động, trong suốt độ thế pháp vương lộ ra, trên giường người nghiễm nhiên chính là Mai Sơn Đại Thánh Viên Hồng. Viên Hồng không có đứng dậy, lại cười nói, lão mẫu bây giờ mạnh khỏe, lão mẫu tất cả thuận lợi. Độ thế pháp vương bình tĩnh nói, Đại Thánh thực sự là tốt vô cùng, bạo tay, vì lừa dối, dĩ nhiên làm ra kim ngao chi yến. Viên Hồng cười nói, không biết bao nhiêu đạo ánh mắt nhòm ngó trong bóng tối lão mẫu cùng ta, nếu là quang minh chính đại lui tới, thương lượng bí sự, rất dễ dàng bị phán đoán là kết minh. Sở dĩ, bản tọa thẳng thắn lần mời chân thực giới pháp thân, khiến ngươi có thể không nhận quan tâm đến đây. Sau đó chế tạo hỗn chiến, giả lập mục đích, dẫn ra tai mắt, lấy che lấp chúng ta lặng yên chạm mặt. Đại Thánh trí tuệ như biển, tại hạ cảm giác sâu sắc khâm phục. Độ thế pháp vương thành tâm thành ý nói, lão mẫu muốn cái thứ kia có thể tìm được rồi, tìm tới rồi. Viên Hồng ý cười ung dung, kẹt kẹt. Nhưng vào lúc này, môn hộ mở rộng chi âm vang lên, mật thất chi môn lại bị mở ra rồi. Viên Hồng cùng độ thế pháp vương có chút bất ngờ, sao sẽ có người vào lúc này lựa chọn quấy rối. Cảm ứng bên trong, Bạch Trạch yêu vương đi vào, biểu hiện uể oải, tràn ngập hoảng sợ, mà sau lưng nó trong âm u trước hết bước ra hai cái chân, xuyên mang giày hai cái chân. Hai cái chân phía trên là một vị trùm vào màu xanh quái bào nam tử. Hắn tóc tai bù xù, tuấn tú xuất trần trong đại điện, hai màu đen trắng rút đi, màu sắc sặc sỡ hồi phục. Vương Đằng lập thân quá khứ, ngóng nhìn tương lai, phía sau năm tháng đầu đuôi kết nối thành hoàn. Dập dờn mở ngàn vạn đạo gợn sóng, đánh văng ra quét xuống đuôi, đồng thời hắn một tay phất một cái. Này khuấy động gợn sóng hội tụ thành một đám, như giải lụa vậy đột nhiên quét ngang mà ra, khiến cho Tô Đát Kỷ một cái đuôi cấp tốc lờ mờ. Không ít da lông bóc ra, hừ. Tô Đát Kỷ giấu ở đầy trời yêu khí ở trong, cho dù hừ lạnh cũng ngậm lấy cười quyến rũ. 9 cái đuôi vung vẩy ở giữa trời long đất lở. Ngôi sao giải thể, chỉ là dư âm liền để Hà Thất Vân Hạc chờ pháp thân cảm giác không chống đỡ được. Mắt thấy nàng liền muốn đối đầu mọi người, một lần nữa khống chế lại cục diện. Bỗng nhiên trong lòng hơi động, chỉ thấy ngay phía trước hư không bước ra một vị cầm đao bóng dáng. Đỉnh đầu đông thao tiên trung, quanh người hình như có hư huyễn sông dài chảy xuôi. Hắn hai mắt sâu thẳm không gợn sóng, không ẩn tình tự nhìn tự thân. Sau đó trong tay quang âm đao chấn động mạnh một cái, kéo lên vô biên sóng biển thôn phệ mà đến thức tỉnh đến thiên tiên cấp độ quang âm đao. Còn có một khẩu thiên tiên cấp độ chuông thần. Đây mới là bản thế của hắn. Tô Đát Kỷ không nghĩ ngợi nhiều được. Cửu vĩ dựa vào này quất mà đến. Cùng ánh đao va chạm, nhưng vào lúc này, lại liên tiếp có mấy bóng người đi ra. Chính là Mạnh Kỳ đám người. Bắt nàng. Xung Hòa đạo nhân thần sắc nghiêm lại. Tiên kiếm chấn động. Bắn rơi bốn màu ánh kiếm. Sền sệt phụ cận tất cả. Đồng thời Mạnh Kỳ bốn người phân loại đông nam tây bắc bốn góc. Trực tiếp kết thành chu tiên kiếm trận. Đem Tô Đát Kỷ vây nhốt trong đó, nàng bản sinh ra hàn ý. Muốn chạy thoát. Có thể Tâm Thánh Vương đằng nắm quang âm đao cùng Ngọc Hoàng Trung đưa nàng ngăn lại. Trực tiếp rơi xuống. Không có thời cơ chu tiên kiếm trận. Tô Đát Kỷ hai cái đỏ đậm óng ánh con mắt không còn ung dung thoải mái. Che kín nghiêm nghị. Miệng cuống quýt một tấm. Phun ra một cái màu trắng dù nhỏ. Giấy dầu làm mặt. Khảm nạm nhung nhung lông trắng, dù nhỏ đón gió biến hóa, chống đỡ Tô Đát Kỷ đỉnh đầu một khoảng trời. Tựa hồ dù trong ngoài là bất đồng thế giới, bảo bối cũng không ít. Vương Đằng cười nhạt một tiếng, đỉnh đầu Ngọc Hoàng Trung chấn động, tiếng chuông mênh mông, trong tay quang âm đao bổ ngang mà ra. Ngang dọc thập phương, hai đại thiên tiên thần binh lực lượng cùng tâm thánh di thuế kết hợp lại hóa thành một vòng hằng. Tình vậy bạch kim thiên dương rơi rụng, vô lượng ánh đao ngang dọc, lẫn nhau dây dưa, lẫn nhau dung hợp với nhau. Thời gian chính là hư không, vật chất bằng năng lượng, sôi sùng sục đồng loạt nổ tung, chút xuống ở lông trắng ô lớn bên trên. Đùng, ô lớn run lên bần bật, Tô Đát Kỷ biến sắc, có chút mảnh mai, chính muốn chạy trốn gian. Mạnh Kỳ bốn người phát uy chu tiên kiếm trận thảo phạt hạ xuống. Ô lớn xuất hiện rõ ràng khe hở, không giống thế giới giới hạn bắt đầu mơ hồ. Tô Đát Kỷ chín cái đuôi cáo nhanh chóng bay ra, dường như dây leo sinh trưởng, đúng như quần ma loạn vũ, điểm đâm bốn phía, cầu thông bích du cung, tìm kiếm đường chạy. Đùng, Vương Đằng đuổi ma tới, lại là liên tiếp ba đao bổ ra. Ô lớn bên trên lông trắng giả dích bồng bềnh, mắt thấy không bao lâu nữa sẽ triệt để sụp đổ. Tô Đát Kỷ tràn ngập nguy cơ. Tiểu Hữu vẫn còn có viên hồng. Lưu chút khí lực. Xung Hòa đạo nhân truyền âm mà đến cẩn thận để. Bọn họ không muốn ở Bích Du Cung trực tiếp giết chết Tô Đát Kỷ. Như vậy rất dễ dàng để không nguyện thức tỉnh. Mai Sơn Đại Thánh sớm thức tỉnh. Kia giữ gốc là truyền thuyết tồn tại như muốn ra tay. Ở đây không người có thể may mắn thoát khỏi. Vương Đằng thấy hắn như thế. Liền một đao chém xuống, trắng đen điểm sáng hội tụ thành hư huyễn sông dài, đem Tô Đát Kỷ liền người mang dù nuốt hết, cầm cố trong đó, rơi vào chậm chạp cùng mục nát lông trắng khô héo, khe hở sâu sắc thêm, ngăn ngắn mấy cái chớp mắt, ô lớn đi tới phần cuối của sinh mệnh, Tô Đát Kỷ chỉ có thể lấy 9 cái đuôi cáo cùng ân thương bí bảo kết thành cuối cùng một đạo phòng. Ngự, Đát Kỷ, còn không bó tay chịu trói. Mạnh Kỳ ở trên cao nhìn xuống, trầm giọng quát lên. Tô Đát Kỷ sóng mắt lưu chuyển, đang chờ trả lời, bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, càng không để ý cái khác, quay đầu lại nhìn phía Bích Du Cung nơi sâu xa. Luồng hơi thở này, Vương Đằng phía sau sông dài đột nhiên nổi lên gợn sóng, trong lòng hắn rùng mình, trực tiếp nhìn phía Bích Du Cung nơi sâu xa nhất, nơi đó có Đông Hoàng Trung khí thế ở lan tràn. Viên hồng nơi đó chuyện gì xảy ra? Có cái gì sắp bạo phát? Mà người mang chư quả chi nhân Mạnh Kỳ cũng gần như cùng lúc đó cảm nhận được Bích Du Cung nơi sâu xa ấp ủ cực đoan khủng bố nguy hiểm, sắp phá tan ràng buộc. quét ngang tất cả nguy hiểm. Này, nguy hiểm đến cùng khủng bố đến mức nào? Dựa vào linh cảm khó có thể chuẩn xác miêu tả, nhưng cả người như có kim đâm, mồ hôi lạnh thẳng xuống, Sinh Bằng hiếm thấy run rẩy. Tựa hồ nguy hiểm nếu là bạo phát, đủ để phá hủy nơi này, phá hủy Bích Du Cung, phá hủy Hồng Hoang mảnh vỡ mà thiên tiên phảng phất hằng tinh bạo phát. Có thể hủy diệt tinh hệ một đòn toàn lực, cũng chỉ có thể mang đến Hồng Hoang mảnh vỡ nhìn thấy mà giật mình thương tích. Vô pháp triệt để nó sụp đổ. Nếu như tin tưởng này ấp ủ nguy hiểm có thể phá hủy Hồng Hoang mảnh vỡ. Hai đem so sánh, trình độ kinh khủng có thể thấy được chút ít. Có biến, Lục Đại Tiên Sinh cùng Dung Hòa Đạo Nhân đồng thời mở miệng. Sắc mặt nghiêm nghị, ở hai người sau nhận ra được khủng bố dị biến là Viên Hồng đang cùng người giao thủ. Vương Đằng, ánh mắt lấp lóe. Trong tay quang âm đao không hề bảo lưu về phía trước một chạm. Sáng lập ra một mảnh thời gian vòng xoáy trì hoãn sắp đến tất cả liền dẫn mạnh kỳ mấy người lùi ra. Ngoài đi ầm ầm, một cái lúc hô hấp. Đại địa nơi sâu xa truyền đến vang trầm. Bích Du Cung kịch liệt lay động. Vạn năm cô động cột nhà chờ dồn dập tâm tích. Chỉ là nguy hiểm tiết ra ngoài khí tức liền để nó sắp sửa tan vỡ ầm ầm. Ở Vương Đằng đoàn người nhảy vào trường thiên thời gian, Bích Du Cung nơi sâu xa nguy hiểm khí tức tiết ra ngoài một điểm. Trên không đại nhật hóa thành một đám lửa hừng hực, ầm ầm trụy xuống, càng ngày càng lớn lên, hầu như nhồi vào bầu trời, nổ tung mà mở vù tương đương ầm ầm ầm. Hồng Hoang đại địa sụp đổ rạn nứt, liên tiếp nổ tung nhấc lên khủng bố xung kích bão táp cùng phá hủy tất cả lửa trắng. Dư âm quét ngang mà qua, thôn phệ vạn linh, không để lại một tia sinh cơ. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, đùng, đại địa nơi sâu xa phảng phất biến làm hư vô, từng cái tảng khối đi xuống rơi xuống, không biết tung tích, chỉ chừa u ám, từng con hoang thú hung cầm trở về lông trắng. Sau đó biến thành cho bụi, triệt để tan vỡ hủy diệt từ Bích Du Cung bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn. Hồng Hoang mảnh vỡ cũng khó mà chống đỡ được. Sắp sửa hướng đi Trung Yên. Mở. Vương Đằng vỗ một cái ngọc hoàng trung. Mênh mông tiếng chuông như chùy giống như mâu. Trực tiếp đục ra cỗ kia bình phong. Vèo một tiếng. Đoàn người lao ra Hồng Hoang mảnh vỡ. Độn rời Kim Ngao đảo. Chu vi không văn phương trượng. Hà Thất, Vân Hạc chờ cũng lần lượt thoát đi. Vào lúc này, ở một đám pháp thân cảm ứng bên trong. Kim Ngao đảo phảng phất trồng triệt sau sụp xuống xa điêu bình thường. Nát tan hướng đi hủy diệt. Hồng Hoang mảnh vỡ hướng về nội tầng tầng sụp đổ. Quy về hư vô. Vương Đằng sinh ra cảm ứng. Trong tay Đông Hoàng trung mảnh vỡ lần thứ hai tiếng rung. Đem hắn chỉ dẫn nhìn một cái hướng khác mà Hồng Hoang mảnh vỡ nơi sâu xa nhất. Thình lình có một khẩu cổ điển trường kiếm cắm vào. Trên đó có hai cái khó có thể miêu tả nhưng vừa nhìn liền hiểu văn tự. Thanh bình kiếm cắm vào hư vô địa phương. Có một đoàn dòng máu màu đen đặc vậy sự vật đang thong thả nhúc nhích. Có thể trước sau vô pháp thoát ly. Ở ánh mắt của Vương Đằng bên trong. Ở Đông Hoàng trung mảnh vỡ thôi thúc dưới. Hắn cùng khẩu kia kiếm. Đoàn kia huyết dịch vậy sự vật khoảng cách dường như vô hạn rút ngắn. Lúc ẩn lúc hiện gian. Hắn nghe được gầm lên giận dữ thái nhất. Ầm ầm, tiếng giống giận này phảng phất mang theo một loại nào đó kỳ diệu ma lực. Dẫn dắt đến rồi trong cõi u minh mỗ nguồn sức mạnh. Nhìn kỹ hướng Vương Đằng bong bong. Nhưng giờ khắc này, quang âm đao tự phát nổi lên. Tỏa ra mở vô biên linh quang. Có tụng kinh thanh âm vờn quanh vang lên, lục diệu ngọc hoàng. Cao thượng thiên đế, hai cỗ đạo hét vậy tiếng vang va chạm. Ngọc Hoàng Thiên Đế tụng niệm thanh âm trực tiếp hung hăng vượt trên thái nhất gào thét. Để Vương Đằng tâm thần hồi phục, ánh mắt tự thanh bình kiếm dưới tăng lên mà quay về. Nhưng vào lúc này, Vương Đằng chỉ kịp nắm chặt quang âm đao. Bên tai liền đột nhiên nghe được một tiếng réo rắt chuông vang. Cùng Đông Hoàng Trung không khác nhau chút nào đang. Tiếng truyền chư thiên, chấn động vạn giới. Tất cả mọi người chân linh cùng pháp thân đồng thời chậm chạp. Như là bước vào chậm tốc thế giới. Tiếng chuông này dĩ nhiên đảo loạn thời gian. nương theo tiếng chuông còn có vô cùng vô tận thanh quang. Vừa mới xuất hiện liền lấp kín tất cả mọi người tầm nhìn. Không gặp cái khác trong mơ hồ. Tựa hồ có thần quang thiên hàng. Nguyện lực vây quanh. Chân không ra hương mở ra cửa lớn. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.